quỷ khóc khóc, Tiêu Hồng Nương, ngươi tốt nhất có thể cho ta một lời giải thích hợp lý. Nếu không, cách chương.